Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 02, Hoàng Thịnh Thất Thường. Các ngươi đừng nói mò, cẩn thận bị đại sư nghe được. Bên ngoài truyền đến Fanny Hâu đôn đốc buồn bực xấu hổ thanh âm. Biết biết, đôn đốc ngươi chỉ lo lắng bị đại sư hiểu lầm nha. Kim Mạch Cơ vui cười thanh âm. Ngươi còn nói. Fanny Hâu đôn đốc thanh âm trở nên nghiêm khắc. Không nói. Không nói. Kim Mạch Cơ không dám nói tiếp. Fanny Hâu đôn đốc uy phong kình lại trở về. Phía ngoài thanh âm nói chuyện lại biến mất. Chỉ có nặng nhẹ không đồng nhất tiếng bước chân. Tại Hoàng Thịnh trong lỗ tai vang lên. Càng ngày càng tiếp cận. Không đầy một lát. Liền có cửa phòng bị mở ra thanh âm truyền đến. Đèn phòng khách sáng ngời lên. Lại qua một lát. Mạnh Siêu thế mà chủ động tới đến Hoàng Thịnh gian phòng. Đằng sau, Kim Mạch Cơ cùng Fanny Hâu đôn đốc cũng một mặt tò mò nhìn qua Mạnh Siêu. Đi đến, Tam Trạch đại tá chạy trốn về sau. Fanny Hâu đôn đốc sợ hãi. Liền để Hoàng Thịnh tạm cư tại nàng nơi này. Vừa vặn Hoàng Thịnh cũng không có lối ra. Cũng liền đáp ứng tới. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu cùng Tam Trạch đại tá có thù. Hai người bọn họ lại không dám đơn độc ở lại. Thế là chẳng biết xấu hổ cũng dọn đến Fanny Hâu đôn đốc trong biệt thự. Fanny Hâu đôn đốc bản nghiêm trọng phản đối. Nhưng không chịu nổi Kim Mạch Cơ bọn hắn nói. Hoàng Thịnh không có khả năng 24 giờ bảo hộ nàng. Bình thường đi làm nàng vẫn là cần phải có cái cận vệ. Nhiều người tốt chiếu ứng. Fanny Hâu đôn đốc tưởng tượng cũng có đạo lý. Mà Hoàng Thịnh chỉ cần không quấy rầy hắn khôi phục pháp lực. Liền không quan trọng. Thế là Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu bọn hắn liền ở tiến đến. Mạnh Siêu do dự nửa ngày. Mới nghi hoặc nhìn qua Hoàng Thịnh. Hỏi. Đại sư. Ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Ân. Hỏi đi. Hoàng Thịnh khuôn mặt bình thản. Đại sư. Vừa rồi ra ngoài chấp pháp thời điểm. Ta biết một người. Không biết vì cái gì. Người kia cho ta một loại rất quen thuộc, cảm giác rất thân thiết. Người biết đây là tại sao không? Hoàng Thịnh còn không có đáp. Kim Mạch Cơ lại tự cho là đúng vượt lên trước trả lời. Còn có thể có cái gì? Đơn giản chính là ngươi tâm động chứ sao? Tựa như ta nhìn thấy đôn đốc cũng giống vậy có cảm giác thân thiết. Cảm giác quen thuộc. Người nói có đúng hay không đôn đốc? Kim Mạch Cơ đổi lấy Fanny Hâu đôn đốc sát khí đằng đằng lặng lẽ. Dọa đến Kim Mạch Cơ ngượng ngùng cười một tiếng. Đem thoại đề tiếp tục đặt ở Mạnh Siêu trên thân. Mạnh Siêu, ta không nghĩ tới ngươi thế mà đối nam nhân có hứng thú. Người nghĩ chơi gay, thật sự là thật là đáng sợ. Ta thừa nhận, Nguyên Trấn Hiệp bác sĩ là một cái nam nhân ưu tú. Nhưng ta không nghĩ tới. Ngươi thế mà, chấm ngoặc kép. Kim Mạch Cơ làm ra một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ. Ngươi lại nói có tin ta hay không đem ngươi bảo. Chấm ngoặc kép, Mạnh Siêu bị Kim Mạch Cơ cái này quấy dày một cái. Tức giận nhìn hắn chằm chằm. Kim Mạch Cơ lập tức làm ra một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ. Tức giận đến Mạnh Siêu nghiến răng. Hai người lại suýt chút nữa, dùm beng. Lúc này Hoàng Thịnh lại một lần nghe được Nguyên Trấn Hiệp danh tự về sau. Giật mình. Chủ động lên tiếng đặt câu hỏi. Nguyên Trấn Hiệp là ai? À, Nguyên Trấn Hiệp là một cái danh y. Hắn có rất nhiều mạo hiểm cố sự. Tại trong phạm vi toàn thế giới đều rất nổi danh. Fanny Hâu đôn đốc gặp một lần Hoàng Thịnh đặt câu hỏi. Liền rất nhiệt tâm trả lời. Ngươi là thế nào biết hắn? Mạnh Siêu. Fanny Hâu đôn đốc Kim Mạch Cơ bọn hắn rất kinh ngạc phát hiện Hoàng Thịnh hôm nay làm sao lại như... Thế, nói nhiều, phải biết, dĩ vãng 4 tháng, trừ trước đó để bọn hắn cảnh thự chuyện tìm người. Hoàng Thịnh sự tình gì đều không quan tâm, đều là hai tai không nghe thấy ngoài thân sự tình. Một lòng chỉ trong phòng tĩnh tọa người. Cái khác chính là chồng không biết từ nơi nào lấy được cổ quái thực vật hoa cỏ. Bất quá dù là như thế, Fanny Hâu đôn đốc vẫn là rất nhanh đem đêm nay bọn hắn ra ngoài chấp pháp phát sinh sự tình nói ra. Đại sư, là như vậy, đêm nay tân giới công nghiệp trung tâm có giặc cướp bắt con tin. Mà con tin thì bệnh tim phát, bởi vì giặc cướp bên trong là tội phạm cũng là quán phỉ. không chỉ có kinh nghiệm lão đạo, mà lại trong đó còn có thần thương thủ, 10 phần khó đối phó. Cho nên Phi Hổ đội Hà Cảnh Quan mời Nguyên Chấn Hiệp bác sĩ tới hỗ trợ, đi vào giúp bệnh nhân trị liệu bệnh tim thời điểm, dẫn bạo pháo sáng, nội ứng ngoại hợp, cầm xuống đám này giặc cướp, hết thảy tiến hành rất thuận lợi. Giặc cướp bị cầm xuống, Nguyên Chấn Hiệp bác sĩ cũng lông tóc không tổn hao gì. Bất quá ngay tại Nguyên Chấn Hiệp bác sĩ muốn rời đi thời điểm, bị điều tới hiệp trợ Mạnh Siêu trong lúc vô tình thấy được Nguyên Chấn Hiệp bác sĩ. Sau đó cả người tựa như cử chỉ điên rồ đồng dạng, rất không lễ phép dựa vào đi lên, tự giới thiệu, còn nói một chút không giải thích được, khiến cho người ta Phi Hổ đội Hà Cảnh Quan đều không còn gì để nói mà nhìn xem chúng ta. Mặt của ta đều bị ngươi vứt sạch. Mạnh Siêu, Fanny Hâu đôn đốc nghĩ tới lúc trước kia lúng túng chàng diện, một cỗ khí liền dâng lên. Đúng vậy nha, A Siêu, ta biết ngươi muốn ôm người ta Nguyên bác sĩ cột trụ, nhưng cũng không phải như ngươi loại này ôm pháp nha. Kim Mạch Cơ ở bên cạnh tổn hại nói, bị hai người liên hợp lại thuyết giáo. Mạnh Siêu sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là cố chấp kiên trì nói, nào có, ta chẳng qua là cảm thấy Nguyên Chấn Hiệp bác sĩ cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác đồng dạng, thật giống như ta đời trước biết hắn đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Mạnh Siêu không có chú ý tới. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, Hoàng Thịnh ánh mắt hơi không cảm nhận được động một chút. Bất quá Mạnh Siêu lực chú ý đều tại Fanny Hâu đôn đốc. Mạnh Siêu trên thân hai người, gặp bọn họ đều là một bộ không tin bộ dáng, Mạnh Siêu lộ ra có chút sốt ruột. Các ngươi cuối cùng cũng không phải nhìn thấy không? Ta cùng Nguyên Chấn Hiệp bác sĩ giao lưu rất khá sao? Chúng ta không phải cũng là lẫn nhau lưu lại điện thoại? Kia là người ta Nguyên Chấn Hiệp bác sĩ IQ cao, xem ở chúng ta đôn đốc phân thượng, không có quét mặt mũi của ngươi. Nếu là ta, mới không thèm để ý ngươi đây. Kim Mạch Cơ không chút lưu tình nói. Nói bậy, Mạnh Siêu không tin. Hắn đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Fanny Hâu đôn đốc. Ai ngờ Fanny Hâu đôn đốc một nhún vai. Đạo, Mạnh Siêu, ta cũng cảm thấy ngươi đêm nay quá càn rỡ. Mạnh Siêu đều nhanh tuyệt vọng. Hắn dùng gần như ánh mắt cầu khẩn nhìn qua Hoàng Thịnh. Đạo, đại sư, người phải tin tưởng ta. Ta thật không phải là phải đi nịnh người ta chân thúi. Ta là thật cảm thấy cái kia Nguyên Chấn Hiệp bác sĩ cho ta rất quen thuộc cảm giác, tựa như đời trước là huynh đệ đồng dạng. A Siêu, khả năng các ngươi đời trước không chỉ là huynh đệ đi, nói không chừng còn là vợ chồng đâu. Chớ nằm mộng ban ngày. Kim Mạch Cơ châm chọc nói. Mạnh Siêu hung hăng chừng Kim Mạch Cơ một chút, sau đó giật mình, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mong đợi nhìn qua Hoàng Thịnh. Đại sư, người bản lĩnh cao cường như vậy, người có thể hay không giúp ta quay lại một chút kiếp trước? Đừng ngốc, làm sao có thể có loại pháp thuật này? Kim Mạch Cơ há mồm lên đường. Kỳ thật về điểm này Kim Mạch Cơ ngược lại là đoán sai. Đạo gia hoàn toàn chính xác có loại pháp thuật này. Phái Mao Sơn bên trong liền có một mạch am hiểu chiêu hồn dẫn phách, ngược dòng kiếp trước. Không sai, chính là Giá Cô Đi Âm một mạch. Đáng tiếc Hoàng Thịnh bản thân liền là người xuyên Việt, lại ghét bỏ đi âm một mạch pháp thuật không có đại dụng. Lúc trước hắn lại bị ma khí dây dưa, căn bản không có tâm tình đi cùng Giá Cô học tập tương quan tri thức. Về sau ra một đống sự tình, Hoàng Thịnh coi như muốn học đều không có địa phương học. 60 năm trước sự tình cưỡi ngựa xem hoa tại Hoàng Thịnh trong mắt chợt lóe lên. Hắn nói, ta đích xác không thể giúp ngươi quay lại kiếp trước. A, chấm ngoặc kép, Mạnh Siêu vẻ mặt cầu xin, một bộ bị oan uổng không chiếm được tín nhiệm dáng vẻ. Ta liền nói nha, trên đời nào có loại pháp thuật này? Kim Mạch Cơ dương dương đắc ý nói. Mạnh Siêu hướng phía Kim Mạch Cơ không nói bạch bạch mắt. Lúc này Hoàng Thịnh đột nhiên đối Mạnh Siêu đề một cái yêu cầu. Mạnh Siêu, ta bây giờ nghĩ gặp một chút cái kia Nguyên Chấn Hiệp. Lúc đầu Hoàng Thịnh đêm nay biểu hiện liền rất thất thường. Cái này đặc thù yêu cầu càng làm cho Kim Mạch Cơ Fanny Hâu đôn đốc bọn hắn kinh ngạc vô cùng. Mạnh Siêu cũng là sững sờ, chợt lại là vui mừng. Đào, hiện tại thật sao? Tốt, ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho Nguyên Chấn Hiệp bác sĩ. Nói làm liền làm, Hoàng Thịnh lên tiếng, Mạnh Siêu cũng mặc kệ hiện tại là ban đêm, có thể hay không quấy rầy đến người khác nghỉ ngơi. Tìm một đài điện thoại, dựa theo Nguyên Chấn Hiệp để lại cho hắn dãy số gọi tới. Tiếng chuông reo mấy lần, tiếp thông, điện thoại bên kia truyền đến một tiếng trầm ổn hữu lực giọng nam. Cũng là Hoàng Thịnh trong trí nhớ thanh âm. Hoàng Thịnh lập tức lại lâm vào hồi ức. Uy, ta là Nguyên Chấn Hiệp. Ngươi là... Điện thoại bên kia Nguyên Chấn Hiệp không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi thăm. Ta là Mạnh Siêu, Nguyên Chấn Hiệp bác sĩ. Ngươi còn nhớ ta không? Mạnh Siêu mang theo điểm hưng phấn nói. Mạnh Siêu, Nguyên Chấn Hiệp thanh âm đầu tiên là có chút nghi hoặc. Chợt mang theo khẳng định ý cười nói. Ta nhớ được, Mạnh cảnh sát đúng không? Đúng đúng đúng, Mạnh Siêu một bên cười đến không ngậm miệng được. Còn vừa vứt ra cái các ngươi nhìn xem ánh mắt cho Kim Mạch Cơ còn có đôn đốc nhìn. Thế nào, Mạnh cảnh sát, các ngươi cảnh sát còn tìm ta bắt tặc sao? Nguyên Chấn Hiệp trong lòng không biết vì cái gì. Đối Mạnh Siêu cảm nhận cũng rất tốt. Không phải đêm nay sẽ không bồi hắn hàn huyên lâu như vậy. Mặc dù đại bộ phận đều là nói nhảm. Dĩ nhiên không phải. Mạnh Siêu thanh âm cao mấy chuyến. Sau đó cảm thấy không ổn. Lại đè thấp xuống tới. Ngượng ngùng đối Nguyên Chấn Hiệp nói. Nguyên Chấn Hiệp bác sĩ. Ta bên này có người. Muốn gặp ngươi. Không biết ngươi có rảnh hay không? Nói thực ra, Nguyên Chấn Hiệp đêm nay thật đúng là không rảnh. Nếu như là những người khác, Nguyên Chấn Hiệp nói không chừng liền một ngụm cự tuyệt. Nhưng đây là Mạnh Siêu nói ra, Nguyên Chấn Hiệp liền không khỏi lo lắng nhiều một phen. Hắn trầm ngâm một hồi. Tại Mạnh Siêu lòng thấp thỏm bất an tình bên trong, thoải mái cười một tiếng. Đào, ta lát nữa muốn đi tham gia Cửu Long Viên trong tửu điếm một cái tiệc rượu. Ngươi mang người bằng hữu đến đây đi. Cùng bảo an nói là bằng hữu của ta là được. Được rồi tốt, cảm ơn ngươi nha, Nguyên bác sĩ. Mạnh Siêu cảm kích nói. Kim Mạch Cơ cùng Fanny Hâu đôn đốc đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Mạnh Siêu đắc ý hướng hai người phủi một ánh mắt. Sau đó hướng Hoàng Thịnh cung kính nói. Đại sư, Nguyên Chấn Hiệp bác sĩ nói để chúng ta đi tiệc rượu tìm hắn. Vậy thì đi thôi, lái xe mang ta đi đi. Lấy Hoàng Thịnh nhĩ lực sớm nghe được Nguyên Chấn Hiệp, hắn rất thẳng thắn nói. Đêm hôm khuya khoát, Kim Mạch Cơ cùng Fanny Hâu đôn đốc nào dám rời xa Hoàng Thịnh. Nếu là Tam Trạch đại tá đột nhiên giết tới làm sao bây giờ? Cho nên lại là trùng trùng điệp điệp, một đám bốn người hướng viên khách sạn mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.